Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, xếp chồng người. Đang lúc ta nhìn trên đỉnh đầu cái kia cửa động xuất thần thời điểm. Tiểu Húc đột nhiên thở dài một cái, nói ra, ai nha, chúng ta cứ như vậy cùng cỗ cương thi đại gia này tốn hao. Trời tối nhưng làm sao xử lý a? Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Lời này dọa chúng ta đều giật mình một cái. Đúng vậy a, nếu như chờ đến lần nữa sau khi trời tối, chúng ta liền không có bất luận cái gì ỷ vào. Cho dù là máu của ta có tác dụng, cũng chỉ có tác dụng nhất thời nửa khắc. Chờ máu của ta chảy hết, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mọi người vẫn là phải bị cái này cương thi giết đi. Chí Cường ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu cái kia cửa động. Cái này động cách mặt đất có 6 đến 7 mét sâu. Lập tức vẻ mặt buồn thiu, thở dài nói, ta nhìn mấy người chúng ta là không ra được. Cái này động cao như vậy, căn bản không bò lên nổi, mà lại lang đầu câu loại địa phương này. Ngoại trừ chúng ta mấy cái không muốn mạc bên ngoài, căn bản cũng không có người dám đi vào, liền xem như hô phá cuống họng cũng vô dụng. Hắn nói tuyệt đối là lời nói thật, nếu như nói trước kia còn không người nào dám tới lang đầu câu. Vậy khẳng định là tại Trương Lão Tam nhà không có xảy ra việc gì mà thời điểm. Thế nhưng là Trương Lão Tam nhà thảm án diệt môn vừa phát sinh, đều biết đầu nguồn tại cái này lang đầu câu. Ai còn dám chạy đến nơi đây trêu chọc suối quẩy, kia không phải là tìm chết sao? Bất quá Tiểu Húc tựa hồ có chút chưa từ bỏ ý định. Đối với chúng ta nói ra, cái kia nói không chừng, vạn nhất thật có giống chúng ta đồng dạng người to gan tới đây chứ. Ngốc hay không cũng chỉ có 4 người chúng ta. Ta hô một hồi thử một chút. Chủ tịch lão nhân gia nói, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Nói, Tiểu Húc liền ngẩng đầu lên, hai tay làm loa hình, hướng phía cửa động dắt cuống họng hô to lên, liên tiếp hô mười mấy phút, liền cuống họng đều hàm ếch, đừng nói người, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Cuối cùng, Tiểu Húc vẫn là từ bỏ, đặt mông ngồi trên mặt đất. Thế nào, người cái này thực tiễn không được a? Vẫn là ngẫm lại những biện pháp khác đi. Chí Cường chế nhạo nói. Lúc này, một mực ỉu xìu đi à nha trụ tử đột nhiên nhỏ giọng nói ra. Ta có một cái biện pháp, không biết có thể thực hiện hay không. Chúng ta có lẽ có thể thử một lần. Lời kia vừa thốt ra, lập tức đưa tới mấy người chúng ta hứng thú, liền vội hỏi hắn ý định gì. Mau nói ra, tạm thời thử một chút. Trụ tử nói ra, chúng ta có thể xếp chồng người a, một người đứng tại phía dưới cùng nhất, sau đó người thứ hai dẫm lên bờ vai của hắn leo đi lên. Sau đó từng tầng đi lên chồng chất, có thể cái cuối cùng có thể bò lên trên cửa động. 4 người chúng ta người chỉ cần có thể ra ngoài một cái, người còn lại liền được cứu rồi. Kia lang đầu câu cỏ hoang, biên cái trước thô điểm dây cỏ từ phía trên tục xuống tới, đem chúng ta cả đám đều kéo lên đi. Hắn như vậy nói chuyện, mấy người chúng ta đều tinh thần tỉnh táo. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp tốt nhất. Chúng ta 4 người, thấp nhất một cái cũng có hơn 1m7. Chồng chất cùng một chỗ nói ít cũng có khoảng 6m đi. Có thể còn thật có thể lấy cửa động. Chủ ý quyết định, nói làm liền làm. Bất quá đây là một cái phi thường không dễ làm công việc. Vì sao đâu? Bởi vì phía dưới cùng nhất một người đầu tiên muốn lựa chọn khỏe mạnh nhất một cái, mới có thể chịu nổi 3 người thể trọng. 3 người trọng lượng nhưng là không như bình thường. Nhẹ nhất một người tối thiểu cũng có nặng 120-130 cân. 3 người cộng lại gần liền 400 cân. Cái này cần cường hãn cỡ nào một người mới có thể chống đỡ ở 3 người thể trọng. Nếu là bình thường, có lẽ còn tốt như vậy một chút. Nhưng là bây giờ chúng ta 4 người ai cũng mang thương, giày vò một đêm cũng đều là tình trạng kiệt sức. Mình đứng đấy đều bắp chân đánh mềm. Ai còn có thể trèo chống ba người trọng lượng ép trên bờ vai? Đầu tiên, trụ tử tổn thương là nặng nhất một cái. Có thể hay không leo đi lên đều là một chuyện. Khẳng định không thể là hắn tại phía dưới cùng nhất. Còn lại cũng chỉ có ta cùng Chí Cường cùng Tiểu Húc. Không thể chúng ta tổng cộng ra một cái nhân tuyển đến. Chí Cường đầu tiên xung phong nhận việc nói. Ta tới đi, ta đứng tại phía dưới cùng nhất. Không được, tiểu tử ngươi khẳng định nhịn không được. Ngươi cùng Tiểu Húc đều không được. Vẫn là ta tới đi. Hai người các ngươi học sinh bé con. Liền gánh đều gánh không nổi. Sao có thể tiếp nhận ba người trọng lượng? Vẫn là ta tới đi. Ta từ nhỏ luyện võ, thân thể cường tráng, hẳn là không vấn đề gì. Ta quả quyết nói, kỳ thật, từ trụ tử ngay từ đầu đề nghị, ta liền đã xác định nhân tuyển. Người này chỉ có thể là ta, bởi vì tại chúng ta bốn người bên trong, liền khí lực của ta là lớn nhất một cái. 20 tuổi, chính là bền chắc nhất thời điểm. Tiểu Cửu ca, thế nhưng là bờ vai của ngươi bị kia cương thi chảo thương. Chúng ta đều leo đi lên, ngươi bả vai còn không phải đạp nát rồi. Muốn không vẫn là ta tới đi, thương thế của ta ở phía sau lưng, còn có thể chịu đựng được. Tiểu Húc nói, dẹp đi đi ngươi, liền ngươi kia nhỏ thể trạng, gầy cùng gà con non. Khỏi phải nói ba người, chỉ một mình ta ngươi cũng đến nằm xuống. Mọi người đừng cãi cọ, chuyện này quyết định như vậy đi. Ta không cho bọn hắn lại biện bạch cơ hội. Đứng lên liền hướng phía chân tường đi tới. Hai tay ghé vào trên vách tường. Trực tiếp hô, lên đây đi, tranh thủ thời gian. Một hồi chỉ riêng nhưng đổi đường. Chiếu không tới nơi này, chúng ta liền càng không pháp đi lên. Đây cũng là lời nói thật. Ánh mặt trời theo thời gian trôi qua lại không ngừng xê dịch. Lúc này là sáng sớm. Chỉ riêng vừa vặn soi sáng cửa động. Chúng ta còn có một số thời gian trèo lên trên. Mọi người cũng đều biết thời gian khẩn cấp. Ai cũng không có lắm điều. Bất quá nhìn ánh mắt của ta lại có chút không đành lòng. Cuối cùng, Chí Cường vỗ vỗ bờ vai của ta. Nói ra, Tiểu Cửu ca, huynh đệ ta cái mạng này là ngươi cho. Về sau ngươi chính là ta anh ruột. Đừng nói nhảm, từ chúng ta tại một cái hẻm sinh lúc đi ra. Cũng đã là thân huynh đệ. Mau tới, ta lần nữa thúc giục nói. Chí Cường nhẹ gật đầu. Tại Tiểu Húc cùng trụ tử giúp đỡ dưới. Rất nhanh liền bò lên trên bờ vai của ta. Đường Chí Cường hai chân dẫm tại bả vai ta thượng thời điểm. Vừa vặn rơi vào miệng vết thương của ta phía trên. Đau ta lúc này chính là rên lên một tiếng. Lo lắng đau, chân đều có chút phát run. Nhưng là phải trả là cắn răng nâng cao. Ta ở trong lòng nói với mình, nhất định phải chống đỡ. Liền mười mấy phút, chúng ta liền có thể chạy đi. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể mạng sống. An an ổn ổn vượt qua tháng ngày. Chí Cường leo đi lên về sau. Sau đó chính là Tiểu Húc. Giày vò trọn vẹn 5 phút. Hắn mới bò lên trên Tiểu Húc bả vai. Đương hai người trọng lượng thêm tại trên người ta thời điểm. Trên bờ vai đau đớn đều đã biến chết lặng. Khép lại vết thương một lần nữa nứt ra. Máu tươi thuận quần áo một mực chảy xuôi xuống tới. Làm ướt ống quần. Một mực sa sút trên mặt đất. Đau. Muốn mạng đau, hàm răng của ta đều nhanh cắn nát, hai chân không được run lên, đã có chút cong xuống tới, kém một chút mà liền quỳ trên mặt đất, ta hai tay liều mạng đỡ vách tường, để vách tường chia sẻ một chút trên thân trọng lượng, ngón tay đem trên vách động bùn đất đều giữ lại rất nhiều. Rì rào rơi vào trên mặt đất, móng tay đều chụp ra máu tươi. Cái cuối cùng bò lên trên ta phía sau lưng chính là trụ tử. Tâm hắn đau nhìn ta một chút, đỏ ngầu cả mắt, nói ra, Tiểu Cửu ca, ngươi chịu đựng, chúng ta rất nhanh liền có thể chạy đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.